Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 971, Thánh Anh bất đắc dĩ. Tần Hán chân tâm tình nặng nề. Đúng vậy a, Mục Nhi ăn quá nhiều khổ. Khi hắn biết mình chỉ là Tần Phượng Thanh ý thức thứ hai thời điểm, ta thật không biết hắn là thế nào kiên trì nổi không có sụp đổ. Chân Vương Phi hai mắt đẫm lệ, coi ta biết hắn dứt bỏ hồn phách, lột hết ra con mắt, bảo toàn Phượng Thanh, ta lúc ấy nước mắt liền không ngừng được. Đứa nhỏ nói, ta không biết hắn là thế nào sống sót, Phượng Thanh là có mẹ, hắn thì là một đứa cô nhi, con muốn gặp cha Tấn như vậy. Tần Mục là Tần Phượng Thanh thể nội ý thức thứ hai. Tần Phượng Thanh vị U Đô thần tử này làm ác quá nhiều, bị thổ bá phong ấn, lưu đày tới Dương Gian. Từ U Đô đến Dương Gian đại khư một khắc này, Tần Mục ý thức ra đời. Bởi vậy hắn vừa ra đời chính là cô nhi, bị đặt trong giỏ sách. Bình Nhi Di mang theo hắn một đường đào vong, tránh né thiên đình thần ma truy sát. Hắn phiêu linh đến Dũng Giang, Bình Nhi Di cũng đã chết, Tàn Lão Thôn chứa chấp hắn. Tần Mục từ tuổi thơ đến thiếu niên đến thanh niên, từ đầu đến cuối cho là mình là cái độc nhất vô nhị sinh mệnh. Thẳng đến hắn biết mình bất quá là trong bộ thân thể này đản sinh ý thức thứ hai. Bộ thân thể này cũng không thuộc về mình, thậm chí ngay cả mình hồn phách cũng không có. Lại đến về sau, đối mặt duyên khang kiếp, hắn rơi vào trong trùng vây, lớn lao tuyệt vọng đè ép hắn. Hắn để bảo đảm U Đô thần tử Tần Phượng Thanh không rơi vào thiên đình trong tay, dứt khoát quyết nhiên đào đi chính mình con mắt thứ ba, dứt bỏ hồn phách, đem Tần Phượng Thanh đưa đến U Đô. Hắn chỉ lưu lại thân thể không thuộc về mình này, để cho mình thức còn có thể còn sống xuống dưới, biến thành trong miệng người khác phế nhân, phế vật bá thể. Chân Vương Phi cùng Tần Hán chân rất khó tưởng tượng Tần Mục là như thế nào kinh lịch những long đong này sống sót. Rất khó tưởng tượng Tần Mục vì sao còn có thể giữ thịnh vượng đấu trí, hối hả ngược xuôi, thậm chí tìm đến nơi này. Bọn hắn đối với Tần Mục yêu thương ngoại trừ phụ mẫu từ ái chi tâm, còn có chính là áy náy thua thiệt chi tình. Chuyện này nói cho Khai Hoàng, Khai Hoàng vô luận như thế nào cũng sẽ không để hắn bị hao tổn. Tần Hán chân khống chế lâu thuyền, đi xa, an ủi. Khai Hoàng muốn gặp hắn rất lâu. Lão nhân gia ông ta thực lực cao thâm mạt chắc, nhất định sẽ có biện pháp. Chân Vương Phi yên lặng gật đầu. Chỉ là vừa nghĩ tới Hiền Mục muốn tại tạo vật chủ nơi đó nhận hết tra tấn, liền không khỏi thương tâm rơi lệ. Đây quả thực là tra tấn. Trong tu dân tộc lãnh địa, Tần Mục bị các tạo vật chủ mặc lên áo choàng màu đỏ chót, ngồi tại trên ghế ngồi cao nhất, có chút cục xúc bất an. Vừa mới các tạo vật chủ cho hắn thay quần áo thời điểm, còn cho hắn mặc vào cái yếm màu đỏ chót. Nghĩ đến đây, Tần Mục liền không nói ra được không được tự nhiên. Bất quá, không đến 2 tuổi ngoan đồng mặc cái yếm đỏ thẫm nhưng cũng là đương nhiên. Dù sao cái tuổi này tiểu hài đều là mặc cái yếm cởi chuồng đầy đất chạy loạn. Tần Mục 2-3 tuổi thời điểm cũng mặc qua, còn bị mù ra ra thọt ra ra thường xuyên nắm vuốt tiểu tước tước đạn 2 lần, đem hắn đạn đến oa oa khóc lớn mới bằng lòng bỏ qua. Đây là chuyện cũ, không đề cập tới cũng được. Hắn ngồi tại trên ghế ngồi cao nhất, mà đài cao này hình dạng giống như là một tòa tế đàn. So sánh trưởng thành tạo vật chủ tới nói cũng không tính lớn, so sánh hắn tới nói liền lộ ra dị thường to lớn. Tần Mục ngồi tại tế đàn đỉnh cao nhất, cảm thấy mình giống như là được bày tại trên tế đàn tế phẩm. Trong lòng thực có chút hoảng, tu dân tộc tạo vật chủ quá nhiệt tình, để hắn ngồi tại trên địa vị cao nhất không nói, hơn nữa còn đến đây tham quan, mỗi người đều muốn ở trước mặt hắn ngừng chân thật lâu, theo dõi hắn mi tâm con mắt tinh tế xem xét, sau đó chậm rãi gật đầu. Hoan Thiên Hỷ Địa lui ra tế đàn, Tần Mục ngồi đàng hoàng ở nơi đó, mặc cho bọn hắn tham quan. Dù sao Tu Trọng còn đứng ở phía sau hắn, để hắn căn bản không có chạy đi thời cơ. Những tạo vật chủ trốn vào Bỉ Ngạn thế giới này, quả nhiên sa đọa. Trong đầu hắn, Thúc Quân tiếp lấy ánh mắt của hắn bốn phía dò xét. Có chút đau lòng nhức óc, bây giờ tạo vật chủ mặc dù hay là chế độ bộ lạc, nhưng mà cùng hắn năm đó đã rất là khác biệt. Lớn nhất đổi mới chính là kiến trúc. Nơi này kiến trúc cực điểm hoa lệ xa xỉ chi năng. Giường cột chạm trổ, phức tạp tinh xảo, mà lại các loại cung điện lầu các đình đài cao thấp chập trùng, xen vào nhau tinh tế. Thậm chí tạo vật chủ còn quan tưởng chung quanh sông núi địa lý, đem khu thành thị này bốn phía địa lý cũng trang trí nhiều màu nhiều sắc. Sơn thủy cây cối hoa cỏ, hình thành thủy mặc màu vẽ đồ án, từ không trung nhìn xuống, chính là một bức Phượng Hoàng thành đồ án. Phượng Hoàng dương cánh bay cao, Thúc Quân tức giận đến hai tròng mắt phát run, tại trong hốc mắt bắn đến bắn đi, líu lo không ngừng nói đây là đối với truyền thống phản bội. Bất quá để hắn cùng Tần Mục cảm giác được mới lạ là, nơi này tạo vật chủ thế mà cũng bắt đầu quan tưởng thậm chí tu luyện thần thông. Bọn hắn nhìn thấy có thật nhiều nhìn cùng Tần Mục cao không sai biệt cho lắm mấy tuổi tiểu đồng, đang nỗ lực quan tưởng thần thông, ý đồ dùng quan tưởng đem thần thông uy lực phát huy ra. Tạo vật chủ 1-2 tuổi hài tử, thậm chí là vừa mới ra đời hài tử liền có thể tu luyện. Đây là bởi vì bọn hắn dựa vào thần thức đến truyền thụ truyền thừa trí tuệ. Một cái tạo vật chủ anh hài xuất sinh, liền sẽ có trưởng lão tự mình đến đây, dùng thần thức đem tạo vật chủ chủng tộc trí tuệ truyền thụ cho hắn. Bởi vậy, cho dù là vừa ra đời anh hài tạo vật chủ cũng biết nói, viết chữ, điều động thần thức tu luyện, rất là cường hãn. Còn có chút thân thể vĩ ngạn tạo vật chủ đang truyền thụ những tiểu đồng này liên quan tới phù văn tri thức, dạy bọn hắn trong phù văn tích chứa đạo lý. Càng làm cho Tần Mục kinh ngạc chính là, trong ấn tượng của hắn hẳn là thô bỉ không chịu nổi cầm đại cốt đầu cây gậy nện người tạo vật chủ, vậy mà cũng bắt đầu học tập rèn đúc thần binh lợi khí. Những tạo vật chủ tinh thông rèn đúc kia là dùng một loại thần thức rèn đúc phương thức đến luyện chế quan tưởng vũ khí, dùng thần thức thiên truy bách luyện mà đúc thành vũ khí, gần như không so dùng thần kim thần thiết chế tạo thần binh lợi khí kém. Các tạo vật chủ đã trải qua một trận to lớn cải cách, đã nhanh đuổi theo thời đại này. Tần Mục không khỏi âm thầm tán thưởng, bọn hắn so Thúc Quân loại người nguyên thủy này tân tiến hơn nhiều, cũng thông minh nhiều. Thúc Quân không biết ý nghĩ của hắn, nếu không lại phải nổi trận lôi đình. Tu Trọng hướng Tần Mục nói, Thánh Anh xuất hiện sự tình, ta đã thông chi mặt khác các tộc, Tử Lê, Châu Khâu, Yến Long, Hạ Đài, các loại tộc trưởng của các tộc đều sẽ đến đây, sẽ có một trận đại thịnh sự. Đến lúc đó, các tộc tộc trưởng sẽ có một lần nho nhỏ khảo hạch đến nghiệm chứng ngươi là có hay không là thánh. Anh, Tần Mục lo sợ bất an, nói, nho nhỏ khảo hạch, có nguy hiểm không? Không nguy hiểm, tuyệt đối không nguy hiểm. Tu Trọng trùng điệp vỗ vỗ bộ ngực, so tiếng trống còn muốn điếc tai. Ha ha cười nói, ngươi là thánh anh, bọn hắn sao dám dùng quá nguy hiểm khảo hạch. Tần Mục yên lòng. Tu Trọng nói, hôm nay tới đây còn có ta tạo vật chủ các tộc cộng chủ chứng kiến trận này thịnh sự. Nàng là vua của chúng ta, duy nhất tạo vật thần vương. Tần Mục lộ ra vẻ kích động, trong lòng âm thầm kêu khổ, cha mẹ có thể hay không chạy đến cứu ta? Đoán chừng bọn hắn cho dù chạy tới cũng không có bản sự này. Có thể tại rất nhiều tạo vật chủ tộc trưởng trong tay giết ra một đường máu, Khai Hoàng tự mình tới, cũng không biết phải chăng có thể địch nổi những tạo vật chủ tộc trưởng này. Huống chi, còn có một vị thần vương. Nếu rơi vào tay vạch trần mà nói, qua lâu, Tần Mục rốt cục gặp xong tu dân tộc tạo vật chủ. Tu dân tộc tạo vật chủ số lượng không nhiều, ngay cả già mang trẻ chỉ có hơn 10 vạn người. Nhưng là thấy xong nhiều như vậy, ra trẻ tạo vật chủ cũng hao tốn mấy ngày. Những tạo vật chủ này cũng không rời đi, mà là quay chung quanh tế đàn, hình thành mấy cái vòng tròn lớn. Tràng diện này cực kỳ giống Tần Mục tại khu vực dỉ máu nhìn thấy tình hình. Lúc trước tại khu vực dỉ máu, hắn liền nhìn thấy rất nhiều tạo vật chủ khô lâu quay chung quanh tế đàn đứng thành một vòng lại. Một vòng, mà chính giữa tế đàn thì là một mảnh quang dịch, hội tụ thành thiên công hình thái. Hiện tại hình ảnh này, để hắn cũng không nhịn được sinh ra không tốt lắm liên tưởng. Những tạo vật chủ này có thể hay không quan tưởng ra một tôn cổ thần khảo nghiệm ta. Đem ta vạch trần ngược lại cũng thôi, đem ta đánh chết, vậy liền xong đời. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, sau lưng Tu Trọng vừa sải bước ra, đi vào tế đàn trước, trầm giọng nói, tu dân tộc các tộc nhân, Thánh Anh giáng thế, sẽ xuất lĩnh chúng ta tạo vật chủ bộ tộc tái hiện thái cổ huy hoàng. Càn quét hoàn vũ, trọng chỉnh càn khôn, hơn 10 vạn tạo vật chủ gieo hò, lôi động thiên địa, vang tận mây xanh, Thánh Anh chính là trời ban thần đồng. Sát vách Vô Ưu Hương tới một cái quái anh đầu to. Ngang ngược càn rỡ, giết tộc nhân ta, nhưng Thánh Anh giáng thế, tất nhiên có thể phất tay tiêu diệt quái anh. Tu Trọng cao giọng nói, chư quân, cùng ta cùng một chỗ tế Thánh Anh, trợ Thánh Anh trưởng thành, sớm ngày diệt trừ sát vách quái anh. Hơn 10 vạn tạo vật chủ kia ầm vang đồng ý, mi tâm thái sơ thần thạch nở rộ quang mang, càng ngày càng sáng. Từng đạo tia sáng giống như là thải hà trên không trung lưu động. Hướng tế đàn chỗ cao nhất Tần Mục hội tụ mà đi. Tần Mục giật mình trong lòng. Đây là tế tự thái đế quy cách. Trong đầu hắn, thúc quân đầu to nổi trận lôi đình. Giận mắng không thôi. Lão tử năm đó làm tam vương thời điểm. Cũng không có người dạng này tế bái ta. Tiểu tử thúi này dính ta ánh sáng. Bị xem như Thánh Anh, các người thế mà coi hắn là thành thái đế tế bái. Có mắt không tròng, bất đương nhưng tử, Tần Mục sớm đã dùng Đại La Vô Thượng Thần Thức đem Thái Sơ Nguyên Thạch phong tỏa. Hắn cứ việc gầm thét không thôi, lại không cách nào đem thần thức truyền đi. Những tạo vật chủ kia quan tưởng thần thức hình thành hào quang một đạo một đạo. Rất nhanh liền muốn ngưng tụ thành thực chất quang dịch, hướng Tần Mục mi tâm chảy tới. Tần Mục chỉ cảm thấy từng luồng đáng sợ năng lượng chui vào trong đầu óc của mình. Để thần thức của hắn bắt đầu lớn mạnh, để nhục thể của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Tốc độ nhanh chóng, cho dù là hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chậm đã. Đột nhiên một cái nặng nề thần thức hóa thành thanh âm ở giữa không trung nổ vang. Chấn động đến tế đàn bốn phía hơn 10 vạn vị già trẻ tạo vật chủ thần thức đứt gãy. Tế tự không thể tiếp tục được nữa. Tu Trọng nhíu mày, theo tiếng nhìn lại, nhưng gặp không trung hoa lệ không gì sánh được lâu thuyền. Bảo Liễn, Thải Phượng, Phi Long, tòa thành những vật này bay tới. Từng tôn thân thể vĩ ngạn tạo vật chủ đứng ở phía trên. Quanh thân hào quang tỏa sáng, mi tâm mắt dọc hình thoi quang mang càng là kinh người. Những tạo vật chủ này rơi xuống đất, riêng phần mình phất tay. Những lâu thuyền bảo liễn phi long kia những vật này hóa thành thần thức tiêu tán. Thánh Anh, người đến chính là tộc trưởng của các tộc. Tu Trọng hướng Tần Mục nhỏ giọng nói một câu. Nghênh tiếp mấy vị kia tộc trưởng, trầm giọng nói, mấy vị tộc trưởng đường xa mà đến, chưa từng nghênh đón, còn xin thứ tội, chỉ là mấy vị vì sao muốn đánh gãy chúng ta tế tự Thánh Anh. một vị tóc trắng mày trắng bạch bào tay trụ quyền trượng lão niên tạo vật chủ trùng điệp dừng một chút quyền trượng, ánh mắt như điện, hướng Tần Mục nhìn lại, trầm giọng nói, có phải là hay không thánh anh, còn không có kết luận, tu trọng tộc trưởng làm gì nóng lòng nhất thời. Tần Nghiệp ác tặc kia quỷ kế đa đoan, coi chừng ngươi tìm thấy thánh anh là giả, là hắn cố ý lấy ra gạt chúng ta. Tu trọng nói, trong dự ngôn nói, thánh anh mang theo nguyên thạch sẽ tại tương lai xuất hiện. Mục Thanh trong mi tâm có nguyên thạch, hắn tự nhiên là thánh anh. Tạo vật chủ bạch bào lão niên kia thăm dò tiến lên. Đầu khổng lồ so tế đàn còn muốn khổng lồ. Tinh tế tường tận xem xét Tần Mục con mắt, sau một lúc lâu mới thu về. Mặt khác các tộc trưởng cũng nhao nhao đụng trên đầu trước. Quan sát tỉ mỉ Tần Mục con mắt thứ ba, nhao nhao nhẹ gật đầu, nói, đích thật là nguyên thạch. Tu trọng cười nói, nếu xác định thánh anh thân phận, như vậy, chậm đã. Tạo vật chủ mặc bạch bào kia lắc đầu nói, trong dự ngôn còn nói, thánh anh dáng thế, ngoại trừ có nguyên thạch khảm nạm tại trong mắt bên ngoài. Hơn nữa còn là mang theo quyền ấn giáng sinh, tượng trưng cho tạo vật chủ quyền lực trí cao vô thượng. Nếu như hắn là thánh anh, như vậy hắn ra đời thời điểm nhất định có quyền ấn nơi tay. Không sai, mặt khác các bộ tộc tạo vật chủ rối rít nói, trong dự ngôn vị kia thánh anh vừa xuất thế liền tay cầm tạo vật chủ quyền lực trí cao. Hắn giáng sinh lúc là sinh ra ở trên tế đàn gánh chịu quyền lực trí cao, tượng trưng cho trí cao vô thượng quyền uy. Đây là tiên linh từ liệt tổ liệt tông thần thức nơi đó lấy được tiên đoán. Tuyệt sẽ không sai, họ Tần gian tặc gian hoạt không gì sánh được, quỷ kế đa đoan. Năm đó nói mượn một khối địa phương, ai có thể nghĩ đến tên này lòng lang dạ thú, mượn địa phương lớn như vậy. Một vị tạo vật chủ tộc trưởng nổi giận đùng đùng, hai tay khoanh tròn, khoa tay một chút, nói, Tần gian nói mượn một kiếm chi địa, kết quả một kiếm chi địa là tam thập tam trọng thiên. Tên này giảo hoạt, thánh anh đột nhiên xuất hiện này, nếu như không bỏ ra nổi quyền ấn, như vậy thì là Tần gian đánh vào trong chúng ta gian tế. Tần Mục trong mắt dọc nguyên thạch, thúc quân đầu to nhảy cẫng hoan hô, kêu lên, không sai, tiểu tử này chính là gian tế, lão tử mới là các ngươi muốn tìm thánh anh. Tu trọng nhíu mày, nhìn về phía trên tế đàn Tần Mục. Tần Mục bất đắc dĩ, lấy ra thái đề ấn, lúng ta lúng túng nói, các ngươi nói quyền ấn, là cái này a? Còn có gánh chịu quyền ấn tế đàn. Trong mi tâm mắt dọc của hắn bay ra một tòa cự đại tế đàn. Âm vang rơi xuống đất, là tòa tế đàn này sao? Tần Mục một mặt bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm kêu khổ, ta thật không muốn làm các ngươi thánh anh a, ta muốn về nhà, ta chỉ muốn về Vô Ưu Hương. Bất quá ta nói ra, các ngươi khẳng định sẽ đánh chết ta. Tết Trung Thu còn tại tân tân khổ khổ gõ chữ trạch chứ. Ủy khuất cầu một chút nguyệt phiếu. Cảm mạo nhanh tốt, chính là một mực ho khan. Còn ăn không ngon, lúc nửa đêm thường xuyên khục tỉnh. Quả quả cùng phu nhân cũng bị heo lây bệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.